chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, mua máy tính. Nói xong, Vương Đại Đông mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn qua nữ lão tổng. Tuy nhiên làm bảo an thực cũng không tệ, nhưng sao có thể cùng thiếp thân bảo tiêu so sánh đây? Về sau nói ra, cũng lộ ra cao đoan đại khí cao cấp nha. Nữ lão tổng khinh thường ngắm Vương Đại Đông liếc một chút. Thì ngươi cái kia cánh tay nhỏ, bắp chân, còn muốn làm chuyên trách bảo tiêu. Ngươi thực chỉ muốn chuyên thân thể à? Vương Đại Đông nụ cười cứng đờ. Mẹ nó cái này nữ lão tổng cũng quá thông minh. Cái này đều bị nàng phát hiện. Khụ khụ, lão tổng, ngươi ngẫm lại xem, ta làm ngươi chuyên trách bảo tiêu. Về sau ngươi tới chỗ nào ta tới chỗ nào, mọi thời tiết, 24 giờ, thiếp thân bảo hộ ngươi an toàn, còn có thể nấu cơm cho ngươi đấm chân. Nếu như ngươi không ngại, buổi tối còn có thể cho làm ngươi cảng tránh gió nói. Ngươi thì ra một phần tiền lương, liền đạt được tài xế, bảo tiêu, bảo mẫu, thợ sửa ống nước, thợ điện, thợ mộc, mát xa công, tuyệt so vô cùng có lời. Con hàng này hai cái tay nhỏ không ngừng tại nữ lão tổng chân trên đùi nhặt xoa, khoan hãy nói, là thật thoải mái, muốn làm ta chuyên trách bảo tiêu cũng không phải là không thể được. Vậy phải xem ngươi biểu hiện. Nữ lão tổng thần sắc dừng một chút, con hàng này thực cũng không tệ lắm, tuy nhiên nhếch nhác điểm, bỉ ổi điểm, háo sắc một chút, đồi phế một chút, nếu như hắn cũng là mặt nạ nam tử tốt biết bao nhiêu a. Yên tâm đi, lão tổng, ta công phu, ngươi còn không biết a. Con hàng này một mặt làm xấu cười nói, đúng, lần trước ngươi giúp ta xoa bóp phần cổ, ngươi còn có thể giúp ta lại theo một lần sao? Nữ lão tổng đột nhiên nói ra. Vương Đại Đông sững sờ. Lão tổng a, ngươi không sợ đau à nha? Hắn có thể nhớ đến, lần trước xoa bóp xong, nữ lão tổng hận không thể giết hắn đây. Sợ, thế nhưng là theo còn về sau xác thực rất dễ chịu. Nữ lão tổng ánh mắt có chút phức tạp. Nàng đã muốn xoa bóp, còn về sau loại kia nhẹ nhõm cảm giác thoải mái cảm giác. Có thể lại sợ xoa bóp lúc loại kia khó có thể chịu đựng thống khổ. Hắc hắc, cũng không nha, thì cùng nữ đệ nhất. Vương Đại Đông đột nhiên cảm giác được có chút quá trực tiếp. Liền mở miệng nói, tuy nhiên lúc đó quá trình rất thống khổ, nhưng mà phía sau thì rất dễ chịu á. Nữ lão tổng nhất thời sạm mặt lại. Con hàng này thật đúng là trong mồm chó nhà không ra ngà voi. Ngươi nói ngươi đưa ra so sánh thì đưa ra so sánh, cần phải đánh bỉ ổi như vậy so sánh sao? Bất quá hắn so sánh cũng là thẳng hình tượng. Thế nào, lão tổng, ta nói đúng hay không? Vương Đại Đông hướng về nữ lão tổng nháy nháy mắt. Đúng cay rắm, ta lại chưa thử qua, làm sao lại biết? Nữ lão tổng trợn mắt chừng một cái. Con hàng này nhất thời một mặt nhăn nhó nói, cái kia, lão tổng, thực cái kia so xoa bóp còn dễ chịu nha. Muốn không, chúng ta thử một chút. Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Nữ lão tổng không chút do dự cự tuyệt. Lão tổng, khác tàn nhẫn như vậy nha. Tốt xấu ta cũng là lão công ngươi. Con hàng này một bộ bi thương bộ dáng, đem mặt dán tại nữ lão tổng trơn bóng chân trên đùi. Làm nũng nói, họ Vương, ta nói ngươi có thể hay không khác ác tâm như vậy. Ngươi đừng quên, tại Hoa Hạ Quốc, chúng ta thế nhưng là không có hôn nhân quan hệ. Ngươi nếu là dám đối với ta làm bất luận cái gì làm loạn sự tình, liền đợi đến ngồi tù đi. Vương Đại Đông nhất thời buồn bực không thôi. Tuy nhiên hắn biết coi như hắn thật đối nữ lão tổng làm cái gì, nữ lão tổng cũng chưa chắc hội báo động. Nhưng hắn tuyệt sẽ không bắt buộc nữ lão tổng. Loại chuyện đó, chỉ có ngươi tình ta nguyện mới tuyệt vời nhất. Đương nhiên, chủ yếu nhất là, hắn chỉ cần có cơ hội thì có thể đi tìm Nguyệt Mai tỷ tỷ. nếu không mỗi ngày cùng ba cái đại mỹ nữ cùng ở một phòng. Tuyệt so là mạch máu nổ tung kết quả. Ân, ngẫm lại là có một đoạn thời gian không có đi Nguyệt Mai tỷ nhà. Muốn không thì đêm mai a. Cầm thú, ngươi đang suy nghĩ gì muốn bị ổi như vậy? Con hàng này một mặt bị ổi cười, nhất thời dẫn tới nữ lão tổng nhíu mày không thôi. Tranh thủ thời gian nhìn xem trên người mình có hay không không thích hợp địa phương. Nói không chừng hỗn đản này lại đang suy nghĩ gì nhi đồng không nên sự tình. Ai, lão bà đại nhân, ngươi biết, nam nhân mà, đều có chút sinh lý nhu cầu đi. Ta không có thể hành động, ngẫm lại được rồi đi. Gặp Vương Đại Đông gục đầu ủ rũ bộ dáng, nữ lão tổng trong lòng nhất thời mềm nhũn. Cầm thú ở chỗ này cũng ở mấy tháng, xác thực thật khó khăn vì hắn. Liền nói ra, ngày mai ta mua cho ngươi máy tính đi. Vương Đại Đông nhất thời ánh mắt sáng lên. Lão bà đại nhân, ngươi muốn cho ta mua máy tính. Hoa, lão bà đại nhân, ngươi quả thực quá tốt. Chậc chậc, máy tính có thể là đồ tốt à. Xem ra sau này ban đêm không tịch mịch. Khụ khụ. Khác nghĩ lung tung, chỉ là trò chuyện cái thiên, thuận tiện ngẫu nhiên nhìn một chút dân mạng cái gì. Con hàng này vậy mà hưng phấn tại nữ lão, tổng trắng như tuyết chân trên đùi hôn một cái, nhất thời làm cho nữ lão tổng cả người nổi da gà. Cầm thú, ngươi cười như vậy, ác tha làm gì? Ta là sợ ngươi buổi tối nhàm chán, mua máy tính cho ngươi, để ngươi học thêm chút tri thức. Vạn nhất về sau thật coi bản tổng giám đốc chuyên trách bảo tiêu, liền máy tính cũng sẽ không nhiều mất mặt a. Yên tâm đi lão bà đại nhân, ta sẽ cố gắng học tập tư thế. Bao người hài lòng, con hàng này vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Vương Đại Đông một bộ chăm chỉ hiếu học bộ dáng, để nữ lão tổng hài lòng gật gật đầu. Chỉ cần gia hỏa này khẳng định học tập, chậm rãi chung quy tiến bộ. Đối lão bà đại nhân, ngươi là ưa thích đông âm kiểu, vẫn là âu thức sửa sang phong cách a? Cái gì đông âm kiểu âu thức? Nữ lão tổng một mặt mờ mịt, còn sửa sang phong cách hoàn toàn không hiểu rõ a. Vương Đại Đông nhăn nhó nói, cái kia, lão bà đại nhân, ngươi không phải để cho ta học thêm chút tư thế sao? Ta về sau là phục vụ cho ngươi, ngươi ưa thích âu thức. Ta đi học âu thức, người ưa thích đông âm kiểu, ta đi học tập đông âm kiểu. Nữ lão tổng hơi kinh ngạc nhìn lấy Vương Đại Đông, không nghĩ tới con hàng này vậy mà muốn như vậy chu đáo. Vậy ngươi cho bản tổng giám đốc nói một chút, cái này đông âm kiểu cùng âu thức đều có chút cái gì khác nhau? Đông âm kiểu, thắng ở động tác nhiều, nhiều kiểu nhiều, cái này âu thức nha. Chỉ có một chữ, đơn giản thô bạo, nữ lão tổng vẫn là không có minh bạch Vương Đại Đông ý tứ. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ta liền nói điểm trực bạch đi. Cái này âu thức, coi trọng gọn gàng làm, truy cầu tốc độ cùng kích tình, nội dung rất đơn giản, mà đông âm kiểu nội dung coi như phong phú nhiều. Không thể không nói, chúng ta lão dù sao vẫn là thẳng thuần khiết. Con hàng này càng nói, càng là hồ đồ, đây đều là chút tri thức gì? Làm sao trước kia đều chưa nghe nói qua đâu? Lão Tổng, vẫn không rõ, Vương Đại Đông cười xấu xa nói. Cho lão nương chỉnh điểm đơn giản thô bạo, ngươi nói ta đều nghe không hiểu. Tốt, a, đơn giản thô bạo tới nói, cũng là đối ngươi sửa sang a. Cái này coi như chúng ta nữ lão tổng là thuần khiết đóa hoa nhỏ cũng. Minh bạch Vương Đại Đông rốt cuộc là ý gì? Khuôn mặt trong nháy mắt đỏ bừng một mảnh. Điểm nộ khí trong nháy mắt đầy ắp. Mẹ nó, lão nương là để ngươi học tập tri thức. Không phải để ngươi học tập tư thế. Tức chết ta, gia hỏa này, quả thực cũng là không tiến bộ. Suốt ngày cũng sẽ chỉ đùa nghịch chút lòe loẹt đồ chơi. Vương Đại Đông, ngươi tới đây cho ta. Lão nương cam đoan đánh không chết ngươi. Vương Đại Đông, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Gặp mỹ nữ tổng giám đốc sắc mặt không đúng.